Vô địch thiên hạ, chương 54, tân sinh chắc thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta có thể giúp ngươi đột phá tiên thiên trong vòng 5 năm. Năm, Phí Hầu thần tình khiếp sợ. Lúc này, hắn vừa mới đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bình thường mà nói, muốn đột phá đến tiên thiên ít nhất phải 20-30 năm, mà hiện tại môn chủ có thể giúp hắn trong vòng 5 năm đã đột phá tiên thiên. Sau khi khiếp sợ, vẻ mặt Phí Hầu kích động. Theo môn chủ lâu như vậy, hắn dĩ nhiên biết môn chủ là có tuyệt đối nắm chắc mới nói như vậy, không có khả năng lừa gạt hắn. Ngươi ngồi xuống, lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp. Công pháp, Phí Hầu ngẩn ra, tiện đà theo lời ngồi xuống. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đem một bộ nội công pháp Lôi Thủy Quyết truyền thụ cho Phí Hầu. Bộ Lôi Thủy Quyết này, tuy rằng so ra kém Dịch Cân Kinh thế nhưng khi tu luyện tới đại thành uy lực của nó tuyệt đối rất mạnh, có thể so với thiên phẩm công pháp. Vũ hồn của Phí Hầu là Ngân Hà Vũ Hồn, hắn lại kiêm tu Lôi Thủy Quyết cùng đấu kỹ công pháp của bản thân, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Trong vòng 5 năm, đột phá tiên thiên không có vấn đề gì. Khấu tạ đại ân môn chủ, Phí Hầu quỳ mọp xuống, vẻ mặt cảm kích nói. Thuộc hạ nhất định thề sống chết theo môn chủ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, sau đó đỡ hắn dậy. Phí Hầu trung thành, hắn tự nhiên biết, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không đem cái Lôi Thủy Quyết này truyền thụ cho hắn. Chút nữa ngươi về phủ nguyên soái, bảo Hạo Thiên qua đây, ta cũng truyền thụ cho hắn một bộ công pháp. Hoàng Tiểu Long nói, thuộc hạ thay sư huynh khấu tạ môn chủ. Phí Hầu trên mặt vui vẻ, lần thứ hai khấu tạ nói. Hoàng Tiểu Long bảo hắn đứng lên, sau đó cùng Phí Hầu nói một chút ít chỗ huyền ảo của Lôi Thủy Quyết. Đợi Phí Hầu lĩnh ngộ xong, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu bàn chuyện đi mua nô bộc để huấn luyện, sau đó nghĩ cách bồi dưỡng thế lực. Xin môn chủ yên tâm, việc này giao cho Phí Hầu là được. Phí Hầu cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này Phí Hầu mới rời đi. Đợi Phí Hầu rời đi, Hoàng Tiểu Long liền đến sân tu luyện Tu La Chi Lệ. Sau khi tu luyện một hồi Tu La Chi Lệ, hắn đem miên trưởng, phục ma kiếm pháp, La Hán quyền, các loại võ học của kiếp trước luyện lại một lần. Mà chương trình học buổi chiều tại học viện, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn không đi. Kỳ thực hắn đến tinh không học viện chủ yếu là bởi vì Long Diễm Cốc kia có thể rèn luyện thân thể cùng cường hóa phẩm chất đấu khí, còn có lớp niên cấp thi đấu cùng tổng thi đấu đệ nhất thưởng cho đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm. Quan trọng hơn là tổng thi đấu đệ nhất học viện có thể đi đoạn nhận đế quốc tham gia hoàng thành chi chiến. Về phần đi học với hắn mà nói, chỉ là lãng phí thời gian. Đợi đến lúc niên cấp thi đấu, hắn đi tham gia là được. Buổi chiều, Hùng Mỹ Kỳ thấy buổi sáng Hoàng Tiểu Long không nhìn nàng ta trực tiếp rời khỏi phòng học mà buổi chiều ngay cả tới cũng không tới, đã giận nay càng giận. Cái đồ phế vật này, 3 ngày sau tân sinh chắc thí ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao phải quỳ ở cái sân rộng học kêu tiếng chó. Hùng Mỹ Kỳ thầm nghĩ, nhưng vừa nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đặt cho nàng biệt hiệu Cầu Hùng, lại là nóng giận không ngớt. Hiện tại, cách xưng hô Cầu Hùng này đã có ở đây không ít tân sinh trêu ghẹo rồi. Tới chiều, sau khi Hoàng Tiểu Long tu luyện một lần võ học kiếp trước tại Thiên Huyền Phủ, Phí Hầu liền dẫn nguyên soái Hạo Thiên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Phí Hầu đã đem chuyện Hoàng Tiểu Long muốn truyền thụ công pháp cho hắn nói ra, cho nên vẻ mặt nguyên soái Hạo Thiên kích động dị thường. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long truyền thụ một bộ Ngũ Dương Quyết cho hắn. Bộ Ngũ Dương Quyết này uy lực cùng Lôi Thủy Quyết không có nhiều khác biệt. Nguyên soái Hạo Thiên từ tiên thiên nhất giai đột phá nhị giai phải mất hơn 30 năm, nếu là tu luyện Ngũ Dương Quyết sau này đột phá tam giai, hẳn là chỉ cần vài chục năm. Đừng xem cái khoảng thời gian vài chục năm này rất dài, từ tiên thiên nhị giai đột phá tam giai chỉ cần vài chục năm đã là cực kỳ kinh người, kể cả người có 11 cấp nhất lưu vũ hồn từ tiên thiên nhị giai đột phá tam giai nếu muốn cũng phải vài chục năm. Về việc kiêm tu Ngũ Dương Quyết, tốc độ tu luyện cấp 10 nhất lưu vũ hồn nguyên soái Hạo Thiên có thể so với tốc độ tu luyện của người có vũ hồn cấp 11 nhất lưu. Đương nhiên, kiêm tu Ngũ Dương Quyết chỉ khiến nguyên soái Hạo Thiên tăng nhanh tốc độ tu luyện chứ không có cách nào thay đổi chỗ thiếu hụt của vũ hồn tiên thiên. Khả năng đột phá thánh vực cấp 10 nhất lưu vũ hồn cực kỳ xa vời, người có vũ hồn cấp 11 nhất lưu đột phá thánh vực có khả năng cao hơn so với hắn. Cho dù là như vậy, nguyên soái Hạo Thiên đã cảm kích nước mắt nước mũi giàn giụa. Môn chủ xin người yên tâm, Hạo Thiên nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá tam giai. Nguyên soái Hạo Thiên dập đầu trước Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đỡ hắn đứng dậy. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nói nguyên soái Hạo Thiên trở về, rồi sai người mang con vệ linh tử hầu kia tới bên này. Đợi nguyên soái Hạo Thiên rời đi, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng, sau đó đem Song Long Vũ Hồn gọi ra, cũng không phải là tu luyện mà là dựa theo ngày hôm nay tại đồ thư quán thấy phương pháp vận chuyển đấu khí chậm rãi khiến Song Long Vũ Hồn dung hợp. Khi Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, hai rồng một đen một xanh bắt đầu chậm rãi quấn. Luồng sáng đen và xanh không ngừng phun ra nuốt vào, sau cùng ánh sáng phụt ra, hai rồng rốt cục dung hợp một thể, biến vũ hồn từ hình dạng trước đây song đầu xa thành song đầu long. Sau khi song long vũ hồn hợp thể, long uy tỏa ra càng cường đại hơn, hình thể cũng lớn gấp đôi so với đơn độc tồn tại. Hay là dưới trạng thái hợp thể, tốc độ song long thôn phệ cửu u minh khí sẽ chậm hơn một ít so với phân liệt ra. Hoàng Tiểu Long thử dưới trạng thái hợp thể thôn phệ cửu u minh khí, đồng thời phát hiện tốc độ tu luyện nếu so với phân liệt ra, đúng là chậm một chút. Sau khi tu luyện một hồi tu la quyết, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tu luyện dịch cân kinh. Hoàng Tiểu Long có cảm giác sớm nhất hẳn có thể đả thông thế thứ tư dịch cân kinh trích tinh hoán đấu thế kinh mạch, sau đó tu luyện thế thứ năm. Nếu đả thông thế thứ tư kinh mạch tu luyện tới thế thứ năm, như vậy nội lực của Hoàng Tiểu Long lại tăng cường không ít. Đến lúc đó dù không sử dụng đấu khí, mà chỉ dùng nội lực, hắn hoàn toàn có thể giết chết cường giả lục giai hậu kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày liền đã đi qua. 3 ngày nay, Hoàng Tiểu Long một mực ở lì trong Thiên Huyền Phủ tu luyện, cũng không có đi học viện. Hùng Mỹ Kỳ tức giận cắn răng. Có điều khi nghĩ đến hậu quả mà cái đồ phế vật Hoàng Tiểu Long này, đến lúc tân sinh chắc thí không thi được để tiến vào top 10, trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, hoạt động một chút tay chân. Ngày hôm nay chính là tân sinh chắc thí. Nhìn sắc trời sáng từ trên cao, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, Phí Hầu cung kính chờ ở nơi nào từ lâu tiến lên kính lễ. Đi thôi, giờ chúng ta đi qua học viện. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó nói. Dạ, môn chủ, lúc Hoàng Tiểu Long đi tới học viện, chỉ thấy Hùng Mỹ Kỳ cùng chúng tân sinh đã tập hợp tại sân rộng học viện. Khi thấy Hoàng Tiểu Long đến, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua. Cách chương.